kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113, không phải tộc loại của ta. Chỉ có thể nói, rất hoang nhân bởi vì nhất định phải bão đoàn sưởi ấm. Tính tình coi như không tệ, trừ Tiễn cùng Tiểu Thạch bên ngoài, Lục Thần bên này còn có Nha cùng Mao, kia là Liêu đưa qua tới. Được chứng kiến Lục Thần thực lực hắn, muốn để Lục Thần cùng mình nhi tử tương hỗ giúp đỡ. Đối với cái này, Lục Thần cũng không có cự tuyệt. Nếu như nói, Tiễn cùng Tiểu Thạch xem như vướng víu, Nha cùng Mao hai cái có thể tính là chiến lực, có thể trợ giúp Lục Thần, đặc biệt là Nha, hắn đối Lục Thần cũng có uy hiếp. Theo Lục Thần đoán chừng, hắn rất có thể là man cốt. Chỉnh lý một chút, chúng ta lên đường đi. Đi thôi, sớm đi tìm tới quỷ cảnh, chúng ta mới có thể tìm chút trở về. Cứ như vậy, một đoàn người hướng phía ngoài thôn đi. Đến cổng thời điểm, Lục Thần mắt nhìn sau lưng, trực tiếp mở miệng nói, đưa đến nơi này là được rồi, ngươi vẫn là trở về đi. Lời này, để đi theo đến cổng Cơ Hồng Điệp có chút im lặng. Ta cũng không phải đưa các ngươi, lần này tìm kiếm, ta cũng phải tham gia. Ngươi cũng đi. Cơ Hồng Điệp đương nhiên không muốn đi, tự khoe là thiên nhân, cũng không phải là dũng mãnh chiến sĩ. Nếu như có thể, nàng nghĩ ở tại Không Thiên Kình nơi đó. Như thế, dù là gặp được nguy hiểm, nàng cũng có thể thúc đẩy Không Thiên Kình chạy trốn. Làm sao? Thần rất cường đại, cùng thần có liên quan đồ vật cũng quá qua chân quý. Gia gia của nàng đã ra lệnh, Cẩm Vân Thương Hội cũng bỏ ra quá nhiều vật tư. Bởi vậy, nàng nhất định phải đem kia đồ vật lấy về. Nếu không, lần này nàng dù là có thể sống sót, tại trong gia tộc sinh hoạt, cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Dù sao, đại tộc hào môn, mặc dù tốt chỗ nhiều hơn, nhưng cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Mà lại, nàng cũng muốn sớm đi giải quyết hết sự kiện lần này, tránh rơi một chút phiền toái. Pho tượng kia, mặc dù chỉ là thần tử pho tượng, vẫn phải chết thần tử, nhưng vẫn cùng thần có quan hệ. Cùng thần có quan hệ đều là kinh khủng đại danh từ. Cơ Hồng Điệp cũng không biết kia đồ vật thả lâu có thể hay không xảy ra bất trắc. Bởi vậy, nàng nhất định phải ra ngoài. Về phần tại sao đi theo Lục Thần, đương nhiên là nghĩ đang tìm kiếm tà ma thời điểm, cùng Lục Thần tạo mối quan hệ, để Lục Thần đầu nhập chính mình. Mặc dù hôm qua đắc tội hắn, nhưng buổi trưa hôm nay, ta cho hắn mặt mũi cực lớn, càng cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Trạng vạng tối, lại cho hắn tộc nhân rất nhiều bảo mệnh trang bị. Hắn đối ta ác cảm, hẳn là biến mất đi. Chỉ cần lại thêm một thanh kình, là có thể đem hắn giữ tại trên tay. Cơ Hồng Điệp nghĩ rất tốt đẹp. Đáng tiếc, Lục Thần không tin tưởng nhà tư bản có lương tâm, mà cất giấu khinh bỉ cùng chán ghét, cũng bị Lục Thần trực giác cảm ứng đến. Bởi vậy, đối với nàng, Lục Thần cảnh giác, một mực không có giảm bớt. Nhưng cảnh giác dù tại, Lục Thần cũng vô pháp cự tuyệt nàng. Dù sao, hành động lần này là để tỏ rõ thực lực mạnh nhất nha làm chủ. Hắn không có để ý Cơ Hồng Điệp gia nhập, chỉ là lạnh như băng mở miệng nói, nữ nhân, đi theo chúng ta ra ngoài, chính là chiến sĩ, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Yên tâm, ta biết đến, không cần các ngươi bảo hộ. Tại nàng nói chuyện thời điểm, Lục Thần cũng nhìn thoáng qua phía sau của nàng, kia thẳng tắp đứng sững thần tướng, để Lục Thần có chút nóng mắt. Bất luận nhìn thế nào, kia thủ hộ thần tướng cũng giống như thế thân a. Một bên cảm thán, Lục Thần vừa đi theo Nha còn có Mao hướng phía ngoài thôn nhanh chóng đi. Lúc này vẫn là trạng vạng tối, sắc trời còn không có đen, chúng ta mau mau đi. Thừa dịp trời không có đen, đến hôm qua tuần tra qua địa điểm, đều là man nhân, thấp nhất cũng là man huyết chiến sĩ. Cả đám hành tẩu tốc độ rất nhanh. Nửa giờ sau, bọn hắn liền đạt tới một mảnh rừng cây phụ cận. Tới nơi đây, nhìn xem trong rừng còn có một ít mãnh thú. Nhà trực tiếp đem một thanh bay búa đã đánh qua. Thu được không ít ăn thịt. Nướng lên ăn đi, mặc dù lúc đến nếm qua. Nhưng chúng ta man nhân, nhiều tồn trữ một chút đồ ăn. Vẫn là không tệ, man nhân tu luyện khí huyết. Mà khí huyết tự thân thể bên trên sinh ra. Cấp thấp man nhân, cần dùng đồ ăn chuyển hóa khí huyết. Cũng bởi vậy, huyết nhục cảnh man nhân có thể ăn rất nhiều đồ vật. Ở đây man nhân phần lớn đồng ý lại ăn một chút đồ vật. Chỉ có lục thần nhìn xem những dã thú kia hơi nghi hoặc một chút. Tà ma chỉ công kích chúng ta, rất ít công kích dã thú. Là bởi vì dã thú linh tính thấp sao? Này nghi hoặc lục thần đã sớm liền có. Nhưng man nghiêu thôn dân mặc dù là bản địa, lại bởi vì kiến thức quá ngắn cũng không biết. Bởi vậy, sự nghi ngờ này giấu ở lục thần trong lòng thật lâu rồi. Ngươi không biết, nói chuyện chính là cơ hồng điệp. Một thằng muốn kéo lũng lục thần, mà lục thần không đồng ý, cũng làm cho khơi dậy đấu trí. Bởi vậy, nàng đối với lục thần vẫn là rất để ý. Lục thần một cảm thán, nàng lập tức liền đáp lời. Đối với cái này, lục thần không có giả vờ như hết thảy đều hiểu, mà là trực tiếp điểm đầu. Xác thực không biết, chúng ta thôn lạc hậu, rất nhiều đồ vật đều không rõ ràng. Nhìn xem lục thần sảng khoái thừa nhận, cơ hồng điệp ngược lại là không cách nào giễu cợt, mà nàng rất nhanh liền mở miệng nói. Điểm ấy ta ngược lại là nghe nói qua một điểm bí văn. Nghe nói, viễn cổ thời đại, chúng ta nơi này có vạn tộc tranh bá. Về sau, tộc đàn càng ngày càng ít. Cuối cùng, có rất nhiều tộc đàn dung hợp lại với nhau. Gần nhất ngàn năm, chúng ta cùng yêu tộc là mạnh nhất hai cỗ thế lực. Kia yêu tộc không cách nào đối địch chúng ta. Theo bí văn, chính là bọn chúng đưa tới tà ma. Dẫn tới thời điểm, yêu quái cùng tà ma ở giữa ký kết khế ước. Đây cũng là bọn chúng rất trẻ măng lẫn nhau công kích nguyên nhân. À, nói như vậy, địch nhân của chúng ta là yêu quái cùng tà ma hai loại. Đây là lục thần cảm thán. Hắn không nghĩ tới, cái này thế giới tình huống phức tạp như vậy, mà nha, cũng mở miệng nói, người kia bí văn ta chưa từng nghe qua. Bất quá, cùng yêu tộc chiến đấu, một mực tiếp tục ngược lại là thật. Nói như thế qua về sau, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, trực tiếp mở miệng nói, được rồi, không giảng những thứ này, dù sao nhìn thấy dị loại liền giết là được rồi. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, mà lại, thượng tầng sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Ăn đồ vật, chúng ta tìm kiếm quỷ cảnh cửa vào đi, đây mới là trọng yếu nhất. Mắt thấy sắc trời muốn đen, lục thần cũng không còn hỏi thăm. Bất quá, hắn không có ăn đồ vật. Đối với lục thần mà nói, hắn có đầy đủ dược liệu, man thú huyết nhục, còn có vu trúc cho canh nóng. Một chút dã thú thịt cung cấp năng lượng đã không bị hắn đặt ở trong mắt. Tay xé huyết nhục rất nhanh đi săn đến dã thú liền bị ăn sạch, mà mặt trời cũng chậm chậm ảm đạm. Đều tới sắc trời hoàn toàn mờ đi thời điểm, nhà đốt lên một cái đặc thù ngọn đèn. Đợi chút nữa đều vây quanh ở ngọn đèn bên cạnh, ghi nhớ chúng ta mấy cái thanh âm. Không nên bị dụ hoặc, vô luận người nào kêu gọi, đều không cần rời đi. So với tuần tra, ra ngoài cấm kỵ càng nhiều. May mắn là, rất nhiều cấm kỵ cùng ban đêm tuần tra đồng dạng. Hạch tâm điểm là cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Bởi vậy, lục thần bọn hắn đều rất nhanh nhớ kỹ. Sau đó, sắc trời hoàn toàn mờ đi. May mà có nha dẫn theo ngọn đèn, để lục thần bọn hắn không về phần mù. Đồng thời, nha cũng lấy ra một cái lá bùa, thận trọng chuẩn bị nhóm lửa. Dùng ta đi, nhìn xem nha động tác. Cơ Hồng Điệp cũng lấy ra một chương lá bùa. Đó là cái gì đồ vật? Nghe được Lục Thần hơi nghi hoặc một chút. Cơ Hồng Điệp giải thích một câu. Quỷ cảnh là hai cái thế giới chỗ giao giới. Kia là một cái đặc thù tọa độ không gian. Nhất định phải sử dụng đặc thù phù lục mới có thể tìm được quỷ cảnh cửa vào. Lúc này Cơ Hồng Điệp cũng không có trêu đùa Lục Thần tâm tư. Hiển nhiên, cho dù là nàng, cũng biết ban đêm nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt nguy cơ. Cứ như vậy, dẫn theo ngọn đèn, cầm thiêu đốt lá bùa. Lục Thần bọn hắn nhanh chóng đi tới. Lá bùa có thể cảm ứng phụ cận 800 mét không gian ba động. Bởi vậy, chúng ta có thể nhanh chóng tiến lên. Không cần lo lắng bỏ sót. Tuy nói phải nhanh chóng hành động, nhưng ở cái này yên tĩnh hoang dã bên trong, Lục Thần tốc độ của bọn hắn căn bản không dám mau dậy đi. Không có biện pháp, dã ngoại tà ma nhiều lắm, vừa đi một khắc đồng hồ, bị người đi theo cảm giác liền xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Mà dạng này cảm giác không chỉ Lục Thần có, Tiễn cùng Tiểu Thạch cũng có. Ta cảm giác đằng sau có người đi theo, càng ngày càng gần. Các ngươi nghe được tiếng bước chân sao? Đừng hoảng hốt, kia là hoang dã bên trong thường thấy nhất phụ thân quỷ. Bọn hắn kêu gọi người danh tự, chỉ cần ngươi hồi ứng, liền sẽ bị bọn chúng phụ thân. Còn có, đừng quay đầu, quay đầu một khắc này, người thân thể hướng về phía trước, đầu lâu hướng về sau. Loại này linh hồn tách rời cảm giác, dễ dàng nhất bị tà ma phụ thân. Nói như vậy nha, đang nhanh chóng đi tới, căn bản không có để ý tới phía sau động tĩnh. Hiển nhiên, hắn đã sớm minh bạch loại tình huống này, cũng biết ứng đối ra sao. Nhưng Tiễn nhưng không có tốt như vậy tâm lý tố chất. Mặc dù nói không cần để ý tới, nhưng người tại hành tẩu, mà phía sau lại có người nhắm mắt theo đuôi đi theo ngươi, loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác căn bản là không có cách coi nhẹ, đặc biệt là đến đằng sau, kia tà ma thậm chí nằm ở ngươi trên thân, tại ngươi bên tai kêu gọi tên của ngươi. Cái này khiến ngươi hồi đầu xúc động có chút không cách nào ức chế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.